Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 109, gặp lại Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan lão huynh, đây chính là ta cùng ngươi đã nói Tiêu Viêm. Một vị thiên phú dị bẩm trẻ tuổi luyện dược sư. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tiếp tục giới thiệu. Ha ha, đã sớm nghe nói lần này đế đô đến rồi vị thiên phú dị bẩm luyện dược sư. Có người nói vào hôm nay bên trong kiểm tra trên lấy được xưa nay chưa từng có điểm tối đa. Thật đáng mừng, ngồi ở một bên Nạp Lan kiệt mèo già hóa cáo. Nghe được Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói Tiêu Sắt cùng Hải Ba Đông có quan hệ. Lại từ Nạp Lan Yên Nhiên nơi đó biết được Tiêu Sắt luyện dược thật phi phàm. Lúc này đứng dậy cười ha hả nói. May mắn thôi, nghe được Nạp Lan kiệt, Tiêu Sắt khóe miệng hơi co giật. Khách khí nói. Đối với Nạp Lan kiệt con này có đấu phá nhạc bất quần danh xưng ông lão. Hắn vẫn đúng là không thế nào yêu thích. Ha ha, được rồi có việc sau đó nói sau đi. Tiêu Viêm tiểu hữu, Nhã Phi, đồng thời ngồi xuống trước đi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười ngồi vào đối diện Nạp Lan kiệt bên cạnh. Đem ban đầu vị trí nhường ra. Tiêu Sắt mỉm cười không nói. Cùng Nhã Phi cùng ngồi xuống Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng Nạp Lan Kiệt đối diện. Lẳng lặng nghe Nạp Lan Kiệt cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hai con lão hồ ly nói chuyện trời đất. Tai trái tiến vào lỗ tai phải ra. Tình cờ cùng Nhã Phi tán gẫu trên vài câu. Sau đó một mình ăn đồ ăn. Uống nước trái cây. Cho tới rượu. Long Quỳ không cho hắn uống. Tình cờ gặp phải bọn họ câu hỏi lúc. Tiêu Sắt cũng sẽ thích hợp phụ họa vài tiếng. Chỉ bất quá bọn hắn hỏi nửa ngày. Cơ bản không từ Tiêu Sắt trong miệng dụ ra một câu là được rồi. Nạp Lan kiệt cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trò cười một hồi. Chính là gọi một vị gia nô. Ghé vào lỗ tai hắn phân phó vài tiếng. Sau đó cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng đứng dậy. Trùng Tiêu Sắt mỉm cười nói. Tiêu Viêm tiểu hữu, Nhã Phi tiểu nha đầu. Ta cùng Đằng Sơn lão này có việc xin lỗi không tiếp được một hồi. Các ngươi tán gẫu, Nạp Lan tộc trưởng, Đằng Sơn tộc trưởng mời theo ý. Tiêu Sắt cùng Nhã Phi đồng thời đứng dậy, khẽ cười nói, nhìn thấy Nạp Lan kiệt cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hai con lão hồ ly rời đi. Tiêu Sắt một lần nữa ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Nhã Phi, thở dài nói, ta phát hiện các ngươi này gia tộc lớn sinh ra người sống lên đều tốt mệt. Rõ ràng câu nói đầu tiên có thể nói rõ chuyện. Cần phải quanh co lòng vòng. Nhã Phi khẽ run lắc chén rượu trong tay. Mỹ lệ mặt cười hiện ra một vệt mệt mỏi. Bất đắc dĩ nói. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ở gia tộc hợp tác trong quá trình. Xã giao là ắt không thể thiếu một phân đoạn. Bất quá lần này cho ngươi theo ta đến đúng là làm khó dễ ngươi. Vậy thì theo ta uống một chén. Đi. Tiêu Sắt khẽ cười dơ lên thịnh có nước trái cây chén rượu. Tình nguyện cực kỳ, Nhã Phi vung lên trang bị rượu đỏ chén rượu, cùng Tiêu Sắt nhẹ nhàng đụng vào, lại cười nói, quảng trường một cái khác góc chỗ ngồi, Nạp Lan Yên Nhiên, tiểu công chúa Yểu Nguyệt, Liễu Linh ba người ngồi cùng một chỗ, mấy người nói chuyện, đột nhiên đi tới một vị trên người mặc Nạp Lan ra trang phục hạ nhân, tiến đến Nạp Lan Yên Nhiên bên tai nhẹ giọng nói thầm mấy câu, Nạp Lan Yên Nhiên hơi run run. Con người lưu chuyển, ánh mắt liếc mắt Tiêu Sắt vị trí góc nơi. Sau đó khẽ gật đầu. Đuổi đi hạ nhân, từ đầu đến cuối đều sẽ sự chú ý đặt ở Nạp Lan Yên Nhiên trên người Liễu Linh nhận ra được Nạp Lan. Yên Nhiên biến hóa, không khỏi hỏi. Yên Nhiên, làm sao vậy? Xin lỗi, Liễu Linh đại ca, tiểu công chúa. Yên Nhiên trước tiên xin lỗi không tiếp được một hồi. Nạp Lan Yên Nhiên lắc lắc đầu. Đứng lên, đối với hai người khẽ khom người. Sau đó bưng nước trái cây chạm đích hướng về Tiêu Sắt vị trí phương hướng chậm rãi bước đi. Để cho hai người một động nhân bóng hình xinh đẹp. Là hắn, chấm ngoặc kép, Liễu Linh nghe vậy, nhíu nhíu mày, theo bản năng theo Nạp Lan Yên Nhiên làm việc phương hướng nhìn tới. Một chút liền nhận ra cái kia quen thuộc bóng lưng. Sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Liễu Linh đại ca ngươi làm sao vậy? Ngồi ở một bên tiểu công chúa nghẹn giọng hỏi. Tiểu công chúa, là Tiêu Viêm đến rồi. Liễu Linh khóe miệng hơi co giật nói. Tiêu Viêm, nghe vậy, tiểu công chúa Vi Lăng. Theo Liễu Linh ánh mắt nhìn tới, quả nhiên thấy Tiêu Sắt bóng người quen thuộc. Không khỏi nghi ngờ nói. Hắn không phải Cự Tuyệt sao? Tại sao lại chạy tới rồi hả? Liễu Linh khóe miệng ngậm ra một vệt cười gan. Tiểu công chúa không ngại nhìn Tiêu Viêm bên người ngồi xuống người là ai? Nhã Phi, hắn là theo Nhã Phi tới được. Chấm ngoặc kép, nhìn cùng Nhã Phi trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí mơ hồ có chút liếc mắt đưa tình ý tứ ở bên trong Tiêu Sát. Tiểu công chúa đuôi lông mày không được giấu vết dơ dơ lên. Nàng tự tin chính mình ngoại trừ bởi vì nhỏ tuổi. Tiểu tử, lương tâm tiểu, ở ngoài, nàng địa phương căn bản không thua Vu Nhã Phi. Cộng thêm tiểu công chúa thân phận cao quý cùng với không tầm thường luyện dược sư thiên phú. Giả lấy thời gian chắc chắn so với Nhã Phi càng thêm mê người. Có thể cái kia ban ngày cãi lại khẩu nhiều tiếng từ chối chính mình tụ hội mời Tiêu Viêm. Hiện tại lại tiếp thu một nữ nhân khác tụ hội mời. Còn có nói có cười. Điều này làm cho tiểu công chúa cực kỳ khó chịu. Hay là đây chính là mọi người thường nói so đo trong lòng. Tiểu công chúa tựa hồ đối với hắn có chút bất mãn. Liễu Linh đúng là có một kế có thể giáo huấn một chút hắn. Đem tiểu công chúa phản ứng thu hết đáy. Mát, Liễu Linh khóe miệng nhếch lên một vệt quỷ dị độ cong. Cười dài mà nói, đây là hoàng gia tổ chức tụ hội. Ngươi cũng không thể sằng bậy. Tiểu công chúa nghe vậy, mày liễu dựng thẳng, nhắc nhở, yên tâm, thì sẽ có người thay chúng ta ra tay giáo huấn hắn. Vừa nói, Liễu Linh đưa tay đưa tới một tên trên người mặc mộc gia trang phục thị giả. Nói thầm mấy câu, Tiêu Sắt vị trí góc ghế. Không còn Nạp Lan Kiệt cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Tiêu Sắt cũng là buông ra tao nói. Cùng Nhã Phi tâm tình lên. Thật không thấy được ngươi tiểu tử bình thường biểu hiện ra một bộ cao lạnh dáng dấp. Lại có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ chuyện lý thú. Khẽ run chén rượu, Nhã Phi trong mắt tựa hồ phát hiện thương cơ. Cười dài mà nói, Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Nói, ta chỉ sẽ đối với người xa lạ cao lạnh thôi. Đối với chân tâm tán thành bằng hữu vẫn là rất văn minh. Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện lời tâm. Huyết, làm cho Nhã Phi trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Vừa muốn nói cái gì? Một đạo lanh lảnh tiếng cười khẽ. Đột nhiên ở phía sau hai người vang lên. Tiêu Viêm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được này tiếng cười quen thuộc. Tiêu Sắt nghiêng đầu đi. Nhìn cái kia bưng nước trái cây chậm rãi đi tới mỹ lệ thiếu nữ. Trong mắt lộ ra một tia bất ngờ vẻ. Khuôn mặt nụ cười từ từ thu lại. Dẫn tay nói. Nạp Lan tiểu thư mời ngồi. Nạp Lan yên nhiên khẽ vuốt cằm. Ngồi xuống Tiêu Sắt đối diện vị trí. Nhã Phi tỷ tỷ cùng Tiêu Viêm tiên sinh rất quen sao? Nhìn một chút vừa vẫn cùng Nhã Phi vừa nói vừa cười. Chính mình vừa đến đã thu lại nụ cười Tiêu Sắt. Nạp Lan yên nhiên tinh xảo mặt cười nhất thời trở nên hơi không tự nhiên. Chợt nhìn về phía Nhã Phi. Nghẹ giọng hỏi. Ừ. Chấm ngoặc kép. Nhã Phi nghe vậy, liếc mắt một bên Tiêu Sát, nhìn thấy hắn cái kia hồi phục nghiêm túc khuôn mặt, trong lòng hơi vui vẻ, trầm ngâm chốc lát, lại cười nói đến ta cùng Tiêu Viêm nhưng là nhận thức đến mấy năm rồi. Nạp Lan yên nhiên trong lòng một, trận bừng tỉnh, không trách hai người như vậy quen thuộc, chợt dựa theo gia gia Nạp Lan Kiệt giao cho, bắt đầu tiến hành thích hợp lôi kéo, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.